Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 854, Hạ Quý Thần. Chúng ta muốn một cái hài tử đi. 4. Quý Ức tắm xong, mới vừa bỏ lên giường. Cửa phòng ngủ liền bị đẩy ra. Trong tay nhiều hơn một cái túi Hạ Quý Thần. Thoáng qua vào, hắn một bên giải áo sơ mi nút cài, vừa đi đến mép giường. Đem túi hướng về phía trước mặt Quý Ức rào ngã một cái. Ném đi câu, phái ngươi một cái nhiệm vụ. Thật tốt chọn chọn đợi lát nữa trước nhất dùng cái nào. Liền tiến vào phòng tắm. Quý Ức nhìn chằm chằm tán lạc ở trước mắt chính mình. Cửa hàng nửa giường xanh xanh đỏ đỏ khối lập phương nhỏ. Lẩm bẩm câu, cái gì dám nhiệm vụ. Theo Kim Bích Huy Hoàng về đến nhà Trình Vị Vãn. Ngồi ở mép giường. Nhìn chằm chằm ngủ say Trình Hàm. Suốt đêm không có chợp mắt. Một đêm kia, Trình Vị Vãn suy nghĩ rất nhiều chuyện liên quan đến Trình Hàm tình. Nàng nhớ đến, nàng cho Hàn Chi phản bí thư một khoản tiền rất lớn. Mới nói với nàng giúp nàng man thiên quá hải. Thật ra thì, tay nàng thuật ngày ấy. Thầy thuốc đâm vào trong cơ thể nàng trong ống tiêm lắp đặt cũng không phải là cái gì thuốc tê. Mà là bởi vì đoạn thời gian đó tâm tình không ổn định tạo thành thai giống như không yên thuốc. Dưỡng thai, nàng cả đời này, chỉ nhận qua Hàn Chi phản một người đàn ông theo đuổi. Cũng chỉ thích qua hắn một người như thế. Cho dù khi đó nàng biết rõ hết thảy đều là trò lừa bịp. Có thể nàng vẫn là không có biện pháp tiếp nhận. Giống như là, nàng biết, nàng không thể lại yêu hắn rồi. Có thể nàng cho đi ra tâm. Căn bản cũng không do nàng làm chủ. Nàng không dám đi tìm hắn. Chỉ có thể ở đêm hôm khuya khoắc thời điểm. Len lén chạy đến hắn dưới lầu trông coi. Nàng sợ bị người nhìn đi ra hài tử không có lấy xuống. Khi đó nàng, một mực đều là xuyên rất rộng lớn quần áo. Có thể là đệ nhất thai nguyên nhân. Nàng nôn nghén phản ứng đặc biệt rõ ràng. Ăn cái gì ói cái đó. Trọng lượng cơ thể chẳng những không có tăng lên. Ngược lại còn xuống giảm rất nhiều. Lâm Mộ Thanh bận rộn công việc. Cha nàng Trình Vệ Quốc một năm cũng sẽ không đến xem nàng một lần. Nàng không có thân nhân của hắn. Chờ đến nàng ngực Trình Hàm 7-8 tháng thời điểm, bụng đã rất lớn. Nàng hành động bất tiện. Nhưng vẫn là muốn gượng chống đi bệnh viện làm sinh kiểm. Nàng mỗi lần đợi sinh kiểm kết quả thời điểm. Nhìn thấy không phải là người một nhà trông coi một cái phụ nữ có thai. Chính là chồng thận trọng đỡ. Duy chỉ có nàng là lẻ loi một người. Mang thai trong toàn bộ quá trình. Nàng một mực đều tại cố gắng làm cho mình vui vẻ khỏe mạnh. Có thể nàng biết. Nàng lại cố gắng. Nàng rốt cuộc không phải thật vui vẻ. Sinh sản ngày ấy. Còn là bị ảnh hưởng. Xuất hiện khó sinh cục diện. Cho tới bây giờ. Nàng đều biết mà nhớ đến, ngày đó nàng rốt cuộc có bao nhiêu đau, lại có bao nhiêu bất lực. Nàng rất sợ, cũng rất hốt hoảng, có thể nàng không thể cho Hàn Chi phản gọi điện thoại. Cũng không liên lạc được cha nàng, nàng chỉ có thể một người gắng gượng. Nàng nghĩ, nếu không phải là nàng sợ hài tử sau khi sinh ra, không người quản, cứng rắn chịu đựng nổi khẩu khí kia, sợ là ngày ấy. Nàng sẽ chết tại trên bàn mổ đi. Nàng mời Nguyệt Tẩu. Có thể rốt cuộc không phải là thân nhân. Trông chừng không phải là như thế tinh tế. Nàng không giống những thứ khác phụ nữ có thai như vậy. Có tốt đẹp gia đình. Có thể làm tinh xảo trong tháng. Nàng sau khi xuất viện. Liền bắt đầu bận trước bận sau chiếu cố Trình Hàm. Chính là khi đó. Để lại khuyết điểm đi. Đến bây giờ chỉ cần thổi một cái gió. Nàng liền sẽ nhức đầu lắm. Trình Hàm sau khi sinh, nàng có một đoạn thời gian rất dài không ngủ qua một cái chỉnh thấy. Nàng nhớ đến rõ ràng nhất là Trình Hàm 8 tháng thời điểm, buổi tối nóng sốt, khi đó đổ mưa to. Lâm Mộ Thanh đi công tác không ở Bắc Kinh, nàng đánh không tới xe, một người mang theo hài tử đi bệnh viện. Sau đó, Hàm Hàm càng ngày càng đại, nàng cũng dần dần mà bớt lo. Có thể lần nữa viết ít đồ kiếm tiền. Thời gian càng nhiều càng tốt rồi. Có thể Hàn Chi phản xuất hiện. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.